63 vs 88, chương 26, góc truyện audio.com, chấm, Hia Hát tròn mắt lên ngạc nhiên nhìn thứ trong thùng quà. Cô phải là Dung In như cô đoán, đó là 100 bông hồng đỏ rực, em, một tấm thiệp khá to. Hia Hát mở tấm thiệp ra đọc, cô thể cô phì cười trước một dòng chữ I love you khá to chiếm gần hết tấm thiệp. Em sẽ nhận 100 bông hồng này chứ? Dịp sau anh sẽ tặng nhiều hơn, lần sau ngoài hoa hồng anh sẽ khuyến mãi thêm, anh nữa, anh mong Giáng sinh nào cũng sẽ có em bên cạnh, à bây giờ em nhìn lên sân khấu đi, Hia Hát đưa mắt nhìn lên, cùng lúc đó tất cả các ảnh đèn trong hội trường vụt tắt, những ngọn nến lung linh được thắp lên, cô gian tràn ngập romantic, và trên sân khấu Dung In xuất hiện đang mỉm cười nhìn Hia Hát. Với cây đàn guitar trên tay, anh dạo một bản nhạc, em, cất lên tiếng hát thật ngọt ngào. Saying I love you, is not the word you want to hear from you, it's not that you want you, not to say, but if you only knew. Mọi người ồ lên kinh ngạc còn Hia Hát thì lặng đi trong hạnh phúc. What would you do, if me heart was torn into, more than what to so you feel. That your love for me is real. What would you say, if he took those words away? Then you couldn't make things new. Just by saying I love you. Nụ cười hạnh phúc lại nở trên môi Hia Hát khi Dung In trìu mến nhìn cô. Hia Hát cô hề biết quanh câu có bao ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ghen tị. Now that I try to talk to you, and make you understand, what you have to do. Is close your eye, and just reach out your hand, and touch me, hold me close, don't ever let me go. More than what, is so I ever, need được yêu to sâu, then you wouldn't have to say, that you love me, cause it already know. Nước mắt Hia Hát chợt rơi xuống khi nghe câu cuối cùng của bài hát. What would you say if I took those words away, then you couldn't make things new. Just by saying I love you. Hia Hát à, có câu này anh muốn nói với em từ lâu rồi. Anh yêu em, Dung In nói thật lớn trong micro. Mọi người vỗ tay thật lớn. Sun Jin đẩy Hia Hát lên sân khấu. Thưởng đi, thưởng đi, thưởng đi, mọi người đồng thanh. Hia Hát dường như cô nghe rõ mọi người nói gì vì cô đã chìm ngập trong ánh mắt nồng ấm của Dung In. Bất ngờ cô nhón chân vòng tay lên ôm lấy cổ Dung In. Dung In nhấc Hia Hát lên khỏi mặt đất. Em, ôm gọn cô trong vòng tay. Một nụ hôn thật ngọt ngào ngay sau đó. Ngoài đường, những bông tuyết đang lất phất bay. Hia Hát nép vào lòng Dung In. Tay cô nằm gọn trong tay anh. Anh nói về Mỹ mà. À đúng thế, nhưng sau đó 3 ngày anh đã mắc hội chứng tương tư rất nặng đến nỗi mẹ anh đã phải mua vé máy bay tống anh về Hàn Quốc đấy. Hia Hát bật cười, đừng cười thế, em làm bệnh tương tư của anh nặng thêm đấy. Hia Hát lại chồm lên kiss lên má Dung In, cứ thế này thì, Dung In tháo cúc áo khoác, em, kéo Hia Hát vào lòng, như thế này thì em có thể thoát khỏi anh được đâu. Cả hai nhìn nhau cười hạnh phúc, trời có tuyết nhưng cô lạnh tí nào. Hia Hát à, mùa hè năm sang em sang Mỹ với anh nhé. Sao, mùa hè năm sau là lễ cưới của anh trai anh. Em, anh muốn mẹ gặp em. Đồng ý, tất nhiên là em đồng ý mà. Hia Hát áp mặt vào lòng Dung In. Mình đi ăn kem đi anh. Vào thời tiết như thế này à, thế thì, quán kem ở đâu nhỉ? Dung In nhìn ngó xung quanh. Hia Hát ơi thế nào tí nữa em cũng phải chui vào áo của anh thôi. Dung In, the end, tháng 6 đến với những con mưa bất chợt đến. Em, bất chợt đi, nhưng nắng vàng vẫn trải dài trên thảm cỏ xanh. Dưới một tán cây rộng trước đại sảnh, một đôi tình nhân hạnh phúc đang cùng nhau học bài. Anh xong chưa đưa cho em làm bài coi. Từ từ, anh còn vài trang thôi mà. 10 phút sau. Hàn Dung In, Hia Hát hét lên, em, giật luôn cuốn sách khỏi người đang ngồi cạnh mình. Em, Dung In trợn mắt, em gì, Hia Hát hất mặt anh bắt em đợi lâu quá nên em phải động thủ thôi. Chả đây, anh còn một chút thôi. Không, anh lên thư viện mà tìm. Hia Hát lắc đầu bướng bỉnh. có trả cô, Dung In chồm tới, Hia Hát ngã người về phía sau tránh cú chồm tới của Dung In. Bị hụt tay nhưng Dung In cô chịu thua, anh ngã luôn lên người Hia Hát, anh chơi xấu quá. Hia Hát hét lên khi Dung In đã cướp được quyển sách trên tay cô bằng cách. Trong khi Dung In đang hí hửng hoàn thành bài tập óp mình thì Hia Hát ngồi cạnh với khuôn mặt cau có. Xong Dung In đóng máy tính lại. Trả cho em nè, anh đưa lại cuốn sách cho Hia Hát kèm nụ cười chít người. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt cau có đáng sợ của nàng, nụ cười ấy vụt tắt. Anh xin lỗi mà, Dung In vòng tay ôm Hia Hát vào lòng. Anh thèm nhận lỗi của anh. Hia Hát phùng vàng, thế em muốn anh nhận lỗi như thế nào? Hôn nhá, Hia Hát quay mặt đi chỗ khác cho Dung In cô thấy. Nụ cười đắc thắng của mình. Ai cho anh hôn hả? Hia Hát vừa nói vừa nhéo vào tay chàng một cú thật đau. Trời ơi, em làm bầm tay anh rồi nè. Dung In nhăn nhó, Hia Hát lẻ lưỡi lu lu chàng rồi cắm đầu vào cuốn sách làm bài. Hia Hát, em, Dung In tay trong tay đi về phía sân vận động. Đột nhiên Hia Hát cười khúc khích. Cười gì thế hả bé yêu? Dung In kéo Hia Hát vào lòng. Em nhớ hộp kem, em, cây chuối quá. Dung In đưa mắt đi chỗ khác. Em, chỉ vài giây sau, anh nhớ rồi. Em phải bị phạt, phạt gì? Hia Hát chống chế, em nghe anh kể tội nè. Tội 1, đá chân anh suýt gãy. Có chối cô, Hia Hát đành cười trừ. Tội 2, em coi nè, Dung In rút trong túi ra một tấm ảnh. Hia Hát trợn mắt, em nghĩ sao mà tàn phá nhan sắc anh như thế hả? Dung In lườm Hia Hát, em chỉ giỡn thôi mà. Với hai tội danh đó anh tuyên bố cô có ân xá cho em gì hết á? Anh bắt em trồng cây chuối à? Hia Hát chớp mắt. Ai bảo thế, trồng cây chuối thì có lợi cho em quá. Em nhỏ con lại nhẹ như thế này máu có bao nhiêu mà dồn xuống mặt. Và lại em chớp mắt đang yêu quá. Anh quyết định trừng phạt em bằng cách hôn em ngay tại đây. Gì, anh có biết chúng ta đang ở trường cô hả? Dung In nghiêng đầu sang bên trái. Rồi lại qua bên phải. Anh chăm chú nhìn ngó khắp mọi nơi. Anh tìm cái gì thế? Hia Hát ngạc nhiên, bảng cấm hôn, em thấy cái nào ở đây cô? He he, sau đó như thế nào thì đọc giả tự tưởng tượng nhá. Tác giả cô viết nữa đâu. Hết, cách chương.